Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 25, ký ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 25, ký ức, Nasu, thành khẩn, hãy chỉ tôi cách cứu Lucy, tôi sẽ làm bất cứ giá nào để Lucy sống lại. Gương mặt Layla khi nghe đến đây rất buồn, ánh mắt ánh lên tia đau đớn. Layla, giọng buồn, cho dù có chịu nhiều đau khổ như thế nào cậu cũng sẽ cứu Lucy chứ? Nasu, gật đầu, tôi chắc chắn, Layla, hãy cho Lucy uống. Máu của cậu, máu của một Dragon Slayer có sức mạnh hồi phục cho một pháp sư tinh linh nếu. Dragon Slayer đó có một cảm xúc mạnh mẽ với Lucy, và người đó chính là cậu. Nasu, cười vui vẻ, vậy thì dễ thôi, tôi cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Layla nhìn Nasu vui vẻ như vậy lòng càng nặng, cô biết cậu trai này rất yêu quý con gái của cô. Nhưng, sau việc này, cậu ta sẽ bị tổn thương. Layla, khẽ lắc đầu, không phải chỉ là một chút, ta không biết phải uống bao nhiêu Lucy mới tỉnh lại, và nếu có tỉnh lại thì, Nasu, không sao, tôi có đủ máu khiến Lucy no bụng mà, cười tươi, Layla, nhắm mắt lấy hết sức nói ra, nếu Lucy tỉnh lại thì con gái ta sẽ mất hết ký ức về người đã cho máu nó. Tức là cậu đấy Nasu, nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt của Nasu, Lucy, sẽ mất tất cả ký ức về cậu, cô ấy sẽ quên hết những kỷ niệm đẹp đẽ đó. Cả người Nasu du dày, trái tim cậu đau thắt, nhưng, mạng sống của Lucy quan trọng hơn bất cứ điều gì. Cậu thật sự muốn nhìn thấy lại khuôn mặt tràn đầy sức sống đó của cô. Được nghe cô gọi tên cậu, nhưng, Lucy sẽ không còn nhớ gì về cậu nữa sao? Nasu, giọng run rẩy, vậy còn ký ức về những người khác? Layla, Lucy vẫn sẽ nhớ, chỉ những điều liên quan đến cậu sẽ biến mất. Nasu cố gắng đứng vững, luôn tự nhủ rằng mình sẽ không sao. Lucy sống lại là điều mình mong muốn nhất. Nasu, cố nặn ra một nụ cười. Không sao, Lucy không bị mất trí nhớ là được. Layla nhìn Nasu mà lòng quặn đau. Với trách nhiệm của một người mẹ, Layla nên mừng vì con gái mình sẽ được cứu và đã có một người sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ nó. Nhưng, liệu nó có buồn không khi quên đi người con trai này? Thân thể Layla ngày một mờ ảo, thoát ẩn thoát hiện trong không gian. Layla cười buồn, cuối cùng đã đến lúc rồi sao? Dù gì cô cũng chỉ là một linh hồn còn vương vấn mấy chục năm nay vì lo cho sự an nguy con gái mình, nhưng giờ đã có một người thay cô bảo vệ nó. Layla có thể yên lòng nhắm mắt. Layla, nhìn Lucy, Lucy, hãy nhớ rằng mẹ mãi mãi yêu con. Quay qua Nasu cười thật nhẹ. Nasu, cảm ơn cậu vì tất cả và xin lỗi. Layla biến mất, chỉ để lại những hạt bụi nhỏ hòa mình vào không khí và tan biến. Nasu, thì thầm, Lucy cũng rất yêu cô Layla. Nasu đi về phía Lucy đang bị quấn lấy bởi những dây leo chằng chịt. Cậu muốn đi đến bên Lucy thật nhanh nhưng sao đôi chân cậu lại nặng trịch khiến từng bước chân trở nên khó khăn, chậm chạp. Nasu đang sợ, cậu rất sợ Lucy sẽ quên cậu, chỉ quên mình cậu, nhưng lại càng sợ Lucy sẽ mãi mãi nằm đó, không bao giờ mở mắt. Đứng bên cạnh Lucy, Nasu lấy tay cầm chặt những dây leo đó. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên khiến tất cả dây leo cháy rụi nhưng không có ngọn lửa nào rụng đến Lucy sát đó. Bất vật ngân đỡ cả người Lucy đổ sập xuống nhưng Nasu đã nhanh tay bắt lấy. Cậu ngồi xuống và gối đầu Lucy lên đùi mình, lấy tay khẽ vén những sợi tóc mai vương trên gương mặt xinh xắn kia. Một tay đỡ đầu Lucy, một tay Nasu đưa lên miệng cắn thật mạnh. Cậu cắn ngay cổ tay, nơi tập trung nhiều mạch. Máu, đỏ chót tuôn ra, nước mắt Nasu chảy ra, không phải vì đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết chỉ cần cho Lucy uống máu mình là cô ấy sẽ tỉnh lại, nhưng giây phút dòng máu nóng nổi ấy tuôn vào khoan miệng nhỏ kia cũng là lúc sự hiện diện của cậu sẽ bóc hơi hoàn toàn hỏi ký ức của Lucy. Lấy miệng mình hút lấy chính máu mình, Nasu cúi xuống đưa máu vào miệng Lucy bằng nụ hôn đầy sự đau đớn. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, không biết lặp lại động tác đó bao lâu. Nasu thấy trước mắt mình dần tối lại, cậu đã ngất do mất quá nhiều máu. Bên ngoài, dù đây là linh hồn nhưng cũng có sự liên kết với thể xác. Lúc này mọi người bên ngoài đang hoảng hồn vì thấy Nasu không ngừng truyền máu cho Lucy. Sau một thời gian rất lâu vẫn không thấy Nasu có dấu hiệu ngừng nên Polesia đành phải kéo linh hồn cậu ra ngay lập tức để tránh việc thêm một người nữa ra đi vì mất máu quá nhiều. Nasu tỉnh dậy, thấy trước mắt mình là Lucy đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chưa mở, cảm thấy đau ở cổ tay. Cậu nhìn lại mới thấy cổ tay mình quấn băng trắng, dần nhớ lại mọi việc. Nasu định đưa tay nên cắn lấy cổ tay còn lại để truyền máu cho Lucy tiếp. Polizia, nói to, dừng lại, cau mày, cậu muốn chết à, Nasu, Lucy vẫn chưa tỉnh, cô ấy cần thêm máu của tôi. Polizia, khẽ thở dài, cô ấy đã tỉnh rồi. Nasu, bất ngờ, hả, khi nào vậy? Polizia, không hẳn là tỉnh dậy hoàn toàn nhưng đã có những cử động nhẹ. Giờ cô ấy chỉ đang hồi phục, không lâu sau sẽ tỉnh. Nasu, thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Polizia, cậu đã bất tỉnh 3 ngày rồi đó. Lo ăn chút gì đi. Nasu giật mình, cậu nghĩ là mình chỉ mới ngắm mắt một chút thôi mà. Sao lại đến 3 ngày? Bụng réo ọt ọt, Nasu bay lại phía bếp củi đang cháy phừng phực. Cậu chén hết đống lửa trong đó. Đang ăn thì Nasu thấy Lucy đang ngồi dậy. Cậu lập tức bay đến ôm chầm lấy cô. Nasu, cười hạnh phúc, cậu tỉnh rồi Lucy, tớ rất lo cho cậu đấy. Hơi ấm tỏa ra từ người Lucy khiến Nasu cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Đó là minh chứng cho việc Lucy còn ở đây. Bằng giọng điệu khách sáo cử chỉ xa lạ, Lucy khẽ đẩy Nasu ra, ánh mắt thoáng nét ngại ngùng như lần đầu cậu gặp Lucy ở cảng. Lucy, cười ngại ngùng, xin lỗi, cho tôi hỏi cậu là ai vậy? Có thể chỉ đường cho tôi về hội Fairy Tale không? Tôi không nhớ rõ mọi việc cho lắm. Nasu lặng người đi trước những lời đó. Quá vui sướng khi thấy Lucy tỉnh lại mà cậu đã quên mất một điều rằng. Lucy hoàn toàn không biết cậu là ai. Nasu cố gắng nén nỗi chua chát, đau đớn trong lòng. Cậu cố nặn ra một nụ cười thật tươi. Nụ cười bằng tất cả nghị lực của cậu. Nasu, cười, chào cậu, tớ tên là Nasu, một thành viên của Fairy Tail. End chép 25 cách chương.